pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, chương 1732 Lục Nhận Ra. Mọi việc không thể quá mức, tốt quá hóa lốp, phượng với phi hồn xuyên lúc sau phàm là không như vậy tự cao tự đại. Coi rẻ cổ nhân, không như vậy cảm giác về sự ưu việt bạo lều cảm thấy chính mình cầm nữ chủ xuyên qua độc quyền. Liền phải tại đây dị thế đại sát tứ phương, treo lên đánh sở hữu lão cũ kỹ lưu lại một thế hệ truyền kỳ. Mà là ngoan ngoãn bồi Giang Huy Lãng làm nàng hoàng hậu. Làm một lòng muốn về hưu dưỡng lão mãn kiều hoa bình yên quá xong sở thừa không nhiều lắm năm tháng. Kỳ thật phượng với phi nhân sinh thật sự đã viên mãn. Rất nhiều xuyên qua nữ đều xem thường cổ nhân, chính là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, không có tiền nhân tích lũy. Chẳng lẽ chúng ta hưởng thụ này hết thảy đều là sét đánh giữa trời quang? Quần cộc một tiếng liền chính mình xuất hiện sao? Đúng là quá nhiều người không biết người, không tự biết, không tiếc phúc, mới đưa đến bọn họ này đó chấp hành giả bình định lại tới một lần. Kỳ thật tương đương những người này chính mình đem chính mình sống sờ sờ tác thành bi kịch. Dư vị mãn kiều hoa trước khi đi đối phượng với phi lời nói. Người cả đời sống nhiều ít tuổi tác không có gì quan trọng. Quan trọng chính là người như thế nào vượt qua mấy năm nay tuổi. Người tuy tồn tại, kỳ thật chết rồi, sống đến này phân thượng. Mãn kiều hoa cùng phượng với phi hai người đích xác đều đang đợi chết. Chỉ là một cái thích y dưỡng lão, tâm vô lo lắng, một cái lòng tràn đầy không cam lòng, ngày đêm bất an, không thể không nói, mãn kiều hoa làm được xinh đẹp, khó trách lão thái thái không nghĩ làm Lâm Tịch giết chết phượng với phi. Rốt cuộc nàng dùng luôn là mãn kiều hoa thân thể, mà phượng với phi thân thể nghiêm khắc tới nói thật xem như thái tổ đế hậu hậu thế. Mãn kiều hoa không nghĩ làm chính mình trên tay dính kia khối thân thể huyết. Chính là kia một ngụm ác khí nếu là không ra, mãn kiều hoa liền tính đến chết nói vậy cũng là trong lòng buồn bực. Hoàn toàn không phù hợp nàng cái này lanh lẹ lão thái thái phong cách. Vì thế nàng áp dụng chờ đến thân thể này tự nhiên tử vong thời điểm lại trực tiếp xử lý phượng với. Phi linh hồn cấp chính mình báo thù. Tức không hổ đối với mình có ân thái tổ đế hậu. Lại không hổ với chính mình từng chịu quá nhục nhã cùng khổ sở. Hoàn mỹ, Lâm Tịch đang chuẩn bị kết toán nhiệm vụ thuận tiện mỹ mỹ tắm một cái. Sư phụ lại phát tới tin tức hỏi nàng hiện tại có hay không thời gian lại đây một chuyến. Lâm Tịch vì thế dặn dò ba cái tiểu tể tử ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. Chính mình tắc trực tiếp đi Cửu Tiêu Các. Phòng nghị sự trống rỗng, liền tiểu Lâm kia chỉ lười miêu đều đi làm nhiệm vụ. Ánh mắt trời xuyên thấu qua đình viện cây xanh loang lổ chiếu vào đình viện cùng ghế mây thượng. Hai chỉ ghế mây trống rỗng, thiếu kia chỉ đại lười miêu lúc sau nhìn thế nhưng có chút tịch liêu. Lâm Tịch có chút kỳ quái, không phải nói kêu chính mình lại đây một chuyến, chính hắn như thế nào ngược lại không ở, lại một lát sau. Lâm Tịch nhận được một cái tin tức, ngài chiến đội người phụ trách khúc cửu tiêu mời ngài tiến vào hắn cá nhân phủ đệ. Là, không, Lâm Tịch, thế nhưng là muốn đi sư phụ trong nhà. Lâm Tịch lựa chọn xong, một cái hoảng hốt gian liền xuất hiện ở thư phòng bên trong. Nội khảm kệ sách mặt trên tràn đầy thư tịch, trong một góc một tháng màu trắng cổ hương cổ sắc chiết chi mẫu đơn thưởng bình tàn mát ra oánh. Nhuận ánh sáng. Lâm Tịch thật là trường kiến thức, sẽ sáng lên thưởng bình Nga. Sư phụ quả nhiên là cái muộn tao hình, toàn bộ nhà ở nguồn sáng kỳ thật đến từ đỉnh đầu. Nơi đó là vân tay trang một vòng thiển màu cam vỏ sò loại đồ vật phát ra nhu hòa ấm quang tới. Một người mặc tam kiện bộ hằng ngày khoản huyền sắc tây trang nam nhân đưa lưng về phía nàng. Ở kia nam nhân đối diện. Sư phụ đang từ lá sen trạng khay trà thượng cầm lấy một cái trà hải cấp đối tây trang nam châm trà. Hồng bùn tiểu bếp lò, thúy sắc khay trà thượng là trong sáng thiển màu xanh băng chung trà. Toàn bộ thư phòng đều mờ mịt một cổ như có như không trà hương. Dựa theo đạo lý giảng, tình huống như vậy hạ không khí không phải nên cực kỳ hòa hợp mà thả lỏng sao? chính là vì Mao Lâm Tịch có một loại dương cung bạt kiếm cảm giác đâu. Khúc Cửu Tiêu vỗ vỗ chính mình bên người màu đỏ một kiểu điêu khắc ngọc ngồi đôn. Lại đây, Lâm Tịch không rõ nội tình, nhưng là thực ngoan ngoãn đi qua. Dù sao nghe sư phó không sai, ngươi là Lâm Tịch, tay trang nam mi cốt hơi đột, hốc mắt lược ao hãm, mi, mắt khoảng thời gian rất nhỏ, thoạt nhìn pha như là Âu Á con lai cảm giác, giờ phút này hắn chính rất có hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tịch. Thực tùy ý hỏi, này không phải vô nghĩa sao? Ở A Lê cùng Khúc Cửu Tiêu bù lại dưới, Lâm Tịch đã có thể bước đầu khống chế chính mình lĩnh vực chi lực. Cho nên ấn đường màu bạc trăng non cùng băng màu tím con ngươi sớm bị thực tốt ẩn nấp lên. Toàn bộ hồn thể thoạt nhìn không hề có cái gì chỗ đặc biệt. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là, trở thành cao cấp chấp hành giả lúc sau Lâm Tịch hồn thể đã cùng nhân loại bình thường thân thể. Thoạt nhìn không khác nhiều, tuy rằng Lâm Tịch cũng không phải thực để ý bề ngoài. Cũng chưa từng có chủ động ở dung mạo cái này lựa chọn mặt trên hao phí nguyên bản cũng không quá nhiều điểm số, nhưng là không thể phủ nhận nàng trước mắt hình tượng thoạt nhìn man xinh đẹp. Chỉ là Diệu Huyền bên trong trên cơ bản không có mấy cái xấu so. Bao gồm năm mập mạp loại người này ở bên trong, kỳ thật đều là soái đại thúc, đến nỗi kia có chút rồi rào thân thể sao, hoàn toàn không là vấn đề. Đừng nhìn ngày thường béo thành cầu, tùy thời có thể gầy thành hầu, nếu là cá nhân chỉ số thêm chút trọng điểm khắp nơi dung mạo cùng với mị lực thượng. Như vậy liếc mắt một cái liền kinh vi thiên nhân soái nam mỹ nữ bó lớn bó lớn. Cho nên Lâm Tịch bản nhân tướng mạo nếu là ném đến như là nguyên bản thủy lam tinh cái loại này địa. Phương đã có thể coi như là mỹ nữ, nhưng là ở Diệu Huyền chỉ có thể xem như bình thường mà thôi. Là như thế này, ta là mới gia nhập Cửu Tiêu Cấp một đội lục nhận ra. Hiện tại ta có cái đặc thù nhiệm vụ yêu cầu tìm cái nữ cộng sự cùng nhau tới hoàn thành. Đội trưởng đề cử ngươi, ta muốn hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú cùng đi, Lâm Tịch nghe hắn tự giới thiệu. Lục nhận ra, ngươi qua đường giáp, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc, Lâm Tịch cũng không có trả lời lục nhận ra vấn đề. Mà là ở hắn còn tự giới thiệu thời điểm cũng đã trực tiếp trò chuyện riêng Khúc Cửu Tiêu. Sư phụ, cái này cái gì người qua đường giáp sao lại thế này? Lâm Tịch cũng không có xem nhẹ đến. Ở nàng hướng sư phụ đặt câu hỏi khi lục nhận ra khóe miệng chợt lóe rồi biến mất cười. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy này mặt cười phi thường quen thuộc. Chính là Lâm Tịch thề, nàng tuyệt đối không có gặp qua người này. Đây là thể hồ trưởng tôn giới thiệu lại đây. Chúng ta một đội không phải. Khúc Cửu Tiêu ngữ thanh cứng lại. Tiếp tục nói, lục nhận ra là chúng ta một đội tân đội viên, Lâm Tịch xem hắn không tình nguyện bộ dáng. Tức khắc minh bạch, vì thế mặt ngoài đánh ha ha lại lặng lẽ cấp Khúc Cửu Tiêu trở về một câu. Nga nga, nguyên lai là cái đơn vị liên quan a. Khúc Cửu Tiêu nhận được Lâm Tịch này làn đạn khi sắc mặt. Cứng đờ. Cả người tựa hồ đều không tốt, hắn ngữ khí có chút không quá tự nhiên, cứng rắn nói, lục nhận ra muốn mang ngươi đi tham gia một lần mở ra huân chương lan đặc thù nhiệm vụ. Ngươi nếu muốn đi cứ đi, nếu là không nghĩ đi vậy không cần đi, Lâm Tịch ngạc nhiên. Mở ra huân chương lan đặc thù nhiệm vụ là thật sự sẽ người chết. Sư phụ như thế nào hảo hảo đột nhiên muốn nàng đi tham gia loại này nhiệm vụ. Đặc biệt là, đối phương vẫn là một cái hoàn toàn xa lạ tân đội viên. Tuy rằng nói người này là thể hồ trưởng tôn giới thiệu tới. Chính là thể hồ trưởng tôn có đôi khi cũng không quá đáng tin cậy a. Lần trước bọn họ thiếu chút nữa toàn quân bị diệt lần đó nhiệm vụ. Nhưng chính là vị này thể hồ trưởng tôn sai khiến. Hết chương.